Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 307, hai người dung hợp du cảnh đẹp trong tranh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Tiểu Tuệ Minh ở đó đỉnh núi yên lặng ngồi xếp bằng. Cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia giữa không trung càng ngày càng rõ ràng. Dung hợp cũng là càng ngày càng chót lọt một thanh một kim hai tia sáng màn. Kia vận chuyển quanh thân linh khí, cũng là chậm rãi tự trong miệng từ từ phun ra, lại từ trong mũi chậm rãi hút vào, hít hơi chậm rãi, hơi thở có chút, lại đang toàn bộ trong thân thể, tạo thành một cái tuyệt vời tuần hoàn. Đang lúc ấy thì, con mắt của hắn bỗng nhiên trợn to, bán không kia một thanh một kim hai tia sáng màn bên trong. Nhưng là có một tí nhàn nhạt tử khí, chậm rãi xuất hiện, hơn nữa đang thử đồ liên tiếp những hình ảnh kia. Một màn này xuất hiện rất là đột nhiên, nếu như không phải là Tiểu Tuệ Minh đã là đạt tới ngưng khí 8 tầng cảnh giới lực, lại thân thể thiên truy bách luyện, kia thị lực cùng thính lực đã là vượt qua xa nhân giới chúng sinh lời nói, là kết đối với không cách nào phát hiện nó tồn tại. Kia đạo tử sắc chi khí xuất hiện, cũng là lệnh Tiểu Tuệ Minh tinh thần trở nên rung một cái. Mà càng thêm kinh ngạc là, trong cơ thể hắn cái kia ở khí hải phía dưới oánh oánh bạch cốt, cũng là bắt đầu có biến hóa, lại dần dần sáng lên, từng đạo thất thải vầng sáng trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể, khuếch tán mà ra, khiến cho kia toàn bộ sơn loan bốn phía, đều là phát ra ánh sáng rực rỡ, cực kỳ rực rỡ tươi đẹp. Tiểu Tuệ Minh cũng là không dám thở ơ, tâm thần khẽ nhúc nhích bên dưới, kia ở trong khí hải từng đạo cực kỳ tinh thuần linh khí, cũng là trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện, trực tiếp nhanh chóng hướng kia treo cao cùng bán không màu bạc bút vẽ bạo dũng đi. Quét, quét, quét, kia từng đạo linh khí đang nhanh chóng tràn vào kim quang kia lấp lánh bút vẽ bên. Trong lúc, chỉ thấy kia vốn là động một cái không chuyện tranh bút, nhưng là bỗng nhiên đại động, quét quét ở đó Tiểu Tuệ Minh quanh thân xa xa họa động, hấp thu kia thất thải trong vầng sáng tinh túy, quét, quét quét, chỉ thấy ở đó màu bạc bút vẽ không ngừng huy động bên dưới. Kia vốn là chiếu sáng ở đó sơn loan chung quanh thất thải quang mang, nhưng là càng ngày càng nhạt, mà kia vốn là đen thui bút phong trên, chính là rất là đều đều có từng tầng một màu sắc xuất hiện. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh động một cái, cảm giác kia mơ hồ bạch cốt, phảng phất là thoáng trôi qua một ít gì. Nhưng là, giờ phút này hắn nhưng là không có thời gian đi suy tư hiện nay đang phát sinh tình huống. Hơn nữa hắn biết, bây giờ là hắn lúc nên xuất thủ sau khi rồi. Kia hai người dung hợp, đã đạt đến cuối cùng giai đoạn. Cách vậy được công, cũng là chỉ có một bước ngắn, nhưng là, bước này, cực kỳ mấu chốt, cũng là cực kỳ không dễ. Hắn không hề hơi thở, chỉ là nhỏ nhẹ mà từ chậm hít hơi, đồng thời cặp mắt thật chặt chành thị kia đã bị dính vào màu sắc bút vẽ. Làm tranh kia bút bút phong, trực tiếp hoàn toàn bị kia thất thải bao trùm lúc, hắn là như vậy động. Chỉ thấy hai tay hắn tìm tòi, hướng kia bán không bút vẽ, kia màu bạc bút vẽ bị hắn chợt hút vào rồi trong lòng bàn tay. Sau đó, cả người hắn đều là chợt nhô lên, trực tiếp xuất hiện ở kia một thanh một kim hai tia sáng màn trên. Cho ta dung, hắn hét lớn một tiếng, trong tay bút vẽ nhanh chóng huy động, chỉ thấy kia màu bạc bút vẽ trực tiếp bồng bột hà thủy. Ở đó từng cái trông rất sống động đồ ảnh bên trong nhanh chóng hoạt động. Dần dần, chỉ thấy kia một thanh một kim hai tia sáng màn, cũng là chậm rãi dung hợp. Không lâu lắm, đó là trực tiếp hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Oanh, sẽ ở đó hai tia sáng màn trực tiếp dung hợp một khắc kia. Tiểu Tuệ Minh cũng cảm giác kia trong đầu có vô số tin tức chen chúc mà vào, trực tiếp muốn nổ tung lên, chấn động đầu hắn ông ông tác hưởng, ngay cả kia ở cái trán nguyên thần cũng là phảng phất phát hiện cái gì đáng sợ đồ vật một dạng, trực tiếp vèo một chút rời thân thể mà ra, sau đó chưa tỉnh hồn ngồi xếp bằng ở rồi đỉnh đầu của hắn trên. Hắn hô hấp càng ngày càng gấp rút, nguyên cái đầu lâu cũng là càng ngày càng nặng nề, phảng phất như là đã bệnh thời kỳ chót. Nhưng là hắn ở trong mơ mơ màng màng thấy kia trời cao hai tia sáng màn, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa, ngay cả kia vốn là đặt ở sơn loan trên binh phù cũng là trực tiếp biến mất. Càng thêm kỳ dị là ngay cả bên trong thung lũng kia to lớn thanh dữ thạch cũng là đột nhiên biến mất không thấy, giống như nguyên vốn là chưa từng xuất hiện. Hắn vội vàng tâm niệm vừa động, thao túng thân thể chậm rãi rơi vào núi kia loan trên. Lúc này mới yên tâm thu hồi kia màu bạc bút vẽ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, đồng thời thật dài thở ra một cái trong cơ thể chọc khí. Chỉ thấy hắn đang hô hấp lúc, một đạo khí lưu màu trắng trực tiếp giống như giải lụa từ trong miệng hắn chậm rãi vượt trội, sau đó trong nháy mắt lại một màn đồ án ở trước mặt hắn chậm rãi thoáng hiện, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Hắn chống đỡ, cố gắng xử chính mình không đến nổi đã hôn mê, ở lại một miệng khí lưu màu trắng bị phun ra tạo thành đồ án lúc, hắn chợt mở mắt, hét lớn một tiếng, định, ở đó chữ định cửa ra trong nháy mắt, chỉ thấy kia nguyên bổn muốn từ từ tiêu tan hình ảnh trực tiếp bị cố định hình ảnh. Trên tấm hình, rất là rõ ràng hiển hiện ra từng ngọn đỉnh núi, còn có một cái bóng người, thậm chí từng cái sông lớn phần đáy cảnh tượng, cho ta hoán đổi Đông Nam quân doanh. Hắn động linh cơ một cái, vội vàng nói, chỉ thấy hình ảnh kia nhanh chóng biến ảo. Không lâu lắm, chỉ thấy từng ngọn quân doanh, còn có một cái bóng người ở trước mặt hắn hiện ra, phảng phất như là chân thực ở trước mắt. Cung nghênh thủ hộ đại đế, đại đế đến chỗ này có gì chỉ thị? Còn chưa chờ hắn tinh thần phục hồi lại, chỉ thấy trước đó phương một cái lưng hùm vai gấu kim giáp đại tướng ôm quyền khom người đang ở nghênh đón hắn. Hắn nhất thời kinh hãi, vội vàng ngưng thần nhìn lên, chỉ thấy kia kim giáp đại tướng trước người một đạo thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, dung mạo kia cùng quần áo trang sức bất ngờ chính là một chính mình khác. Này, chuyện này là sao nữa nhỉ? Hắn vội vàng ở trong người tìm kiếm chính mình nguyên thần, lúc này mới phát hiện kia vốn là ở cái trán chi trung nguyên thần, chẳng biết lúc nào đã là ảo hóa mà ra, tiến vào tranh kia bên trong. Ta chích cái ai ya, chẳng lẽ ta là đôi nguyên thần? Hắn càng kinh ngạc, thân thể đều là không nhịn được run đứng lên. Nguyên thần dựa theo lẽ thường là không có thể rời thân thể mà ra, chính là có nhiều chút tiên giới đại năng hoặc là ma giới chí tôn cũng chỉ là có thể tu luyện ra chính mình linh thân. Nhưng là hắn linh thân có rất nhiều hạn chế, nếu như bản thể khống chế không được, có thể trực tiếp mất đi liên lạc, mà trực tiếp tu luyện là một cái độc lập thân thể. Hơn nữa, kia linh thể xuất hành cũng là sẽ tạm thời hạ xuống chính mình tu vi, nếu như một khi lúc này có thù oán ra trả thù, kia bản thể liền nguy hiểm. Nhưng là nguyên thần tu luyện nhưng là có thể khiến cho bộc phát vững chắc, để với ở nhục thân mất đi sau đó lần nữa tìm nhục thân tới chỗ đứng. Nhưng là đưa qua trình cũng là cực kỳ chật vật, là có 8-9 đang không có cảnh giới cao thâm tiên nhân dưới sự trợ giúp thì không cách nào hoàn thành. Nhưng là này nguyên thần trực tiếp phá thể mà ra, sau đó mượn kia mới vừa rồi dung hợp thành quả, trực tiếp từ trong tranh xuất hiện ở ngoài ngàn dặm Đông Nam quân doanh. Này, là Tiểu Tuệ Minh tuyệt đối không ngờ rằng, điều này nói rõ, hắn hai người dung hợp ý tưởng, đã là hoàn mỹ thành công. Kia trong đầu cũng sắp phải đem đại não xanh bảo khổng lồ lượng tin tức. Chính là chứng minh, giờ phút này hắn, chỉ cần có một cái ý niệm, kia thở ra khí lưu chung, sẽ trực tiếp xuất hiện một cái tương ứng địa vực hình ảnh. Mà cũng không cần thúc giục nữa động kia thanh dứu thạch mảnh vụn. Cùng kia binh phù rồi. Còn nữa, kia trong lòng, có một cái cực kỳ mảnh nhỏ tiểu quang ảnh. Phảng phất là một cái minh châu, nhưng là dáng vẻ rất là mơ hồ. Này, có lẽ chính là kia đã trực tiếp dung hợp thanh dứu thạch cùng binh phù chứ? Tiểu Tuệ Minh suy đoán nói. Thực ra, hắn đoán không sai, cái kia nhàn nhạt, còn chưa phải là rất rõ ràng minh châu. Xác thực chính là kia hai người kết hợp thể, tại hắn sau đó tu luyện trong kiếp sống. Vì hắn tăng lên tối cao trợ lực. Đương nhiên, đây là nói sau. Há, không việc gì, ta chỉ là tùy tiện vòng vo một chút. Bất quá, địch tình phức tạp, người nhất định phải cẩn thận thủ vệ. Không muốn bỏ qua cho bất kỳ một cái nào điểm khả nghi. Bảo đảm ta Huyền Châu Đại Lục Đông Nam Bộ an bình. Phải thật tốt là bản đế phân ưu nha. Tiểu Tuệ Minh nhìn trước mặt đó hình ảnh, sau đó trong lòng động một cái, kia đứng ở kim giáp đại tướng trước nguyên thần thể cũng là bỗng nhiên mở miệng. Làm như có thật chậm rãi nói, dạ, mặt tướng nhất định cúc cung tận tụy, mời thủ hộ đế yên tâm. Kia đại tướng nghe một chút, cũng là vội vàng khom người ôm quyền, lớn tiếng trả lời, được. Kia bản đế liền xin cáo từ trước rồi. Kia nguyên thần thể ở Tiểu Tuệ Minh tâm niệm động tác bên dưới. Cũng là ngẩng đầu lên đầu lâu. Lộ ra rất là uy phong bát diện chậm rãi nói. Sau đó, chỉ thấy một đạo bạch quang bỗng nhiên chớp động. Kia nguyên thần thể lại nhanh chóng từ cái này trong tranh vọt ra. Nhanh chóng biến thành một cái trẻ thơ bộ dáng. Ngồi xếp bằng ở rồi đỉnh đầu của hắn trên. Cung tiễn thủ hộ đại đế. Chỉ thấy kia kim giáp đại tướng cũng là vội vàng lớn tiếng nói. Đi, Tiểu Tuệ Minh lại vừa là khẽ quát một tiếng. Hình ảnh kia liền chậm rãi biến mất đi. Mất tung ảnh. Ừ, không tệ. Đối với cái hiệu quả này, Tiểu Tuệ Minh rất là hài lòng. Ai yêu, nhưng là, khi hắn từ kia trước tập trung tinh thần trong trạng thái lúc đi ra. Mới phát hiện, kia trong đầu, đã là giống như bỏ vào rồi vài tòa đại sơn, vừa trầm lại phòng, trực tiếp thương hắn nhe răng trợn mắt, đau đến không muốn sống. Tuệ Bĩnh, ngươi không sao chứ? Tại hắn đau đớn khó nhịn, lớn tiếng gào thét lúc, kia vốn là có ở đây không xa xa nhìn chăm chú hắn Ngọc Linh Lung. Cũng là nhanh chóng chạy tới. Nắm hắn đã tràn đầy mồ hôi thủy thủ cánh tay. Rất là ân cần hỏi. Ở Ngọc Linh Lung hỏi lúc, Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên cũng cảm giác từng đạo giống như không cốc u lan như vậy thơm tho. Chậm rãi từ cái này Ngọc Linh Lung dịu dàng trên thân hình không ngừng đánh tới. Để cho hắn cảm giác trong lòng không khỏi run sợ một hồi. Trái tim nhỏ bé kia cũng là không khỏi ping ping nhảy loạn. Phảng phất như là rơi vào một chỉ tiểu bạch thỏ. Ồ, không việc gì, ai yêu. Tiểu Tuệ Minh vừa định ở trước mặt Ngọc Linh Lung lắp đặt kiên cường. Nhưng là, vậy không ngừng đánh tới cảm giác đau đớn. Nhưng là cũng không mua hắn chướng. Vẫn là từng đợt sóng đánh tới. Để cho hắn hận không được trực tiếp đem kia đầu nhỏ cho một quyền oanh bạo. Ai nha, này cũng cả người mồ hôi rồi. Còn khoe tài đây, Ngọc Linh Lung nhìn hắn đã sắp vặn vẹo gương mặt, lại vội vàng dùng kia tùm bàn tay trắng nõn xoa xoa hắn cái trán mồ hôi hột. Mặt đầy nóng nảy, Tuệ Bĩnh, hoặc là như vậy đi. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, có thể giảm bớt ngươi thống khổ. Không biết, ngươi có đồng ý hay không? Ngọc Linh Lung kinh ngạc nhìn chòng chọc hắn hồi lâu. Bỗng nhiên khuôn mặt đỏ lên, lời nói rất là hàm hồ thẹn thùng nói. Tốt ta Ngọc tỷ tỷ, người cũng không cần thừa nước đục thả câu. Hiện tại cũng lửa cháy đến nơi rồi. Có cái gì tốt phương pháp, ngươi nói mau đi. Tiểu Tuệ Minh nghe một chút, vội vàng nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.